Tiên ma đồng tu, chương 2258, hành động, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trung thổ đại chiến, Diệp Tiểu Xuyên thật đúng là không có để ở trong lòng. Ngọc Cơ từ trước kia hướng Diệp Tiểu Xuyên truyền lại phản công thiên giới hành động lúc. Tại mật tín trong liền rõ ràng nói, trung thổ chiến trường chẳng qua là kiềm chế, gần nhất triển khai một ít liệt giao chiến. Chủ chiến trận đều là tại Nam Cương, mà không phải là Thất Tinh Sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Thất Tinh Sơn thổi lên toàn diện phản kích kèn. Chách chách vù vù thanh âm rất lớn. Kỳ thật chính là cùng hải tặc một dạng. Chiến đấu, chỉ là vì tốt hơn chạy trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên không tính quá thông minh, nhưng là không tính quá ngốc, trải qua cái này hơn nửa năm cùng thiên giới giao chiến. Hắn tính toán là xem đã minh bạch một cái đạo lý. Chân chính quyết định nhân gian vận mạng địa phương, không phải Thất Tinh Sơn, cũng không phải Ưng Chủy Nhai, mà là Đang Thương Vân Sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cuối cùng thiên nhân đại chiến, nhất định là tại Thương Vân Sơn triển khai, để đó tam giới lực công kích đệ nhất kỳ trận Chu Thiên Tinh Thần Luân Hồi Pháp trận không cần. Trừ phi Ngọc Cơ Tử là ngu ngốc truyền thế, nhìn hai lần trung thổ truyền đến mật tín, Diệp Tiểu Xuyên liền đem giấy viết thư ước lượng trở về trong ngực. Vốn hắn có chút bận tâm Thất Tinh Sơn kiềm chế, sẽ để cho nhân gian tu chân giả có hại chịu thiệt. Hiện tại Không Nguyên Đại Sư tự mình dẫn 14 vạn Phật môn đệ tử, đã nhanh đi đến chiến trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhân gian đã sẽ không tổn thất quá lớn. Hắn hiện tại đem chủ yếu tâm lực đều đặt ở dưới mắt phản công thiên giới thượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngẩng đầu nhìn mặt trời. Đã là xế chiều, liền đem lục giới cho kêu tới đây. Lục giới nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, vui tươi hớn hở, đến trước mặt một câu. Thánh Tăng ca ca, thiếu chút nữa đem Diệp Tiểu Xuyên khí thổ huyết. Bách Lý Diên chính là của hắn khắc tinh. Không chỉ có trên chiến trường đảo loạn mấy lần diễn thuyết kế hoạch, ngày bình thường cũng không cần thiết ngừng, thường xuyên cầm hắn đầu chọc nói chuyện này. Trước kia chẳng qua là giễu cợt vài câu, hiện tại ngược lại tốt. Vậy mà trích dẫn trước đây ít năm thịnh hành trung thổ tiểu nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sách Tề Thiên Đại Thánh bên trong tiết mục ngắn bố trí hắn. Vừa rồi Bách Lý Diên ngâm sướng, Uyên Ương hai đầu gối điệp song phi, cả vườn xuân sắc làm cho người ta say. Lặng lẽ hỏi Thánh Tăng, con gái có đẹp hay không? Con gái có đẹp hay không? Chính là tiểu nhân thư Tề Thiên Đại Thánh trong chuyện xưa. Thầy trò bốn người trải qua nữ nhi quốc lúc, sư phụ huyền trang cùng nữ nhi quốc mỹ nữ quốc chủ ở giữa chuyện văn thơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên là đạo môn đệ tử, ghét nhất nghe được chính là người khác gọi hắn Tiểu Hòa Thượng. Hiện tại Tiểu Hòa Thượng thăng cấp làm Thánh Tăng ca ca, để hắn hầu như phát điên. Hắn tự xưng là không đánh nữ nhân cùng tiểu hài tử hiệp sĩ, cho nên cầm diễu cợt hắn Bách Lý Diên không có cách nào khác. Thế nhưng đối với lục giới, cái này không có gì hảo kiêng kỵ. Bắt được chính là một trận mãnh liệt đấm. Lục giới cũng không hoàn thủ. Bảo tướng trang nghiêm tựa như Thái Sơn Thạch. Ngược lại là Phú Quý phát ra vài tiếng to rõ phượng gáy. Hiển nhiên đối với cái này hai tên gia hỏa tại chính mình sau lưng đeo đánh nhau rất bất mãn. Đánh Lục giới một đốn. Diệp Tiểu Xuyên phiền muộn rốt cục đã chiếm được giảm bớt. Giống như là táo bón rất nhiều người. Đột nhiên đê đập tan vỡ. Cửu khúc 18 mặt đại tràng trong động lại rượu vàng kim khối phát triển mạnh mẽ. Ngực trong có người khác khó có thể lý giải khoan khoái dễ chịu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục giới phủi phủi có chút mất trật tự tang y, một chút sự tình cũng không có. Còn hỏi, Thánh Tăng ca ca, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tính, không đánh hắn, liền hỏi thăm hắn về Phật môn đệ tử hướng đi. Lúc này đây tiến vào Nam Cương Phật môn đệ tử, có chừng 6 thành là cùng còn. 4 thành tả hữu là Nico, người cầm đầu lai lịch cũng là không như bình thường. Theo thứ tự là Lục công tử một trong Thiền công tử giới không? Cùng Tích Hương Am cái vị kia diệu pháp tiểu ni. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tích Hương Am là thiên hạ Nico Am dẫn đầu đại tỷ. Địa vị cao cả, mà lại cao thủ nhiều như mây. Ngoại trừ đã từng đã đánh bại Vân Nhai từ huyền không thần ni về sau. Trẻ tuổi trong hàng đệ tử nổi tiếng cũng là rất nhiều. Nổi danh nhất chính là Pháp, Hoa, Ngộ, Âm bốn vị tiểu ni. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ban đầu ở Tư Quá Nhai Đại Thí Thượng. Tư Đồ Phong chính là táng thân tại Diệu Hoa tiểu ni cầm trong tay Thuần Quân Thần Kiếm phía dưới. Nghe Lục giới nói, lúc này đây là Diệu Pháp tiểu ni tự mình dẫn đội. Hơn nữa cái kia Diệu Hoa tiểu ni cũng tới. Lục giới mặc dù là người khôi hài, tựa như Phật Di Lặc, nhưng nói lên chính sự đến. Cái này mập hòa thượng nhưng là một chút cũng nghiêm túc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lập tức thu liễm diễu cợt Diệp Tiểu Xuyên tâm tư. Nói, dựa theo trước đó kế hoạch lộ tuyến. Lấy cớ sư huynh bọn hắn giờ phút này hẳn là đã đến Hạo Kiếp Chi Môn bên ngoài. Tiếp qua một canh giờ, liền sẽ chiếm trước Hạo Kiếp Chi Môn. Diệp Tiểu Xuyên hỏi bên người Cách Tăng, nói. Nam Cương Vu Sư cùng Cản Thi Tượng hiện tại nơi nào? Cách chúng ta có còn xa lắm không? Cách Tăng nói. Tuy nhiên chúng ta so nhiều binh sĩ muộn xuất phát xấp xỉ 2 canh giờ. Nhưng băng loan thần điều tốc độ phi hành vô cùng nhanh. Chúng ta khoảng cách nhiều binh sĩ đã chưa đủ ngàn dặm. Nhiều binh sĩ ước chừng sẽ ở một lúc lâu sau đến Hạo Kiếp Chi Môn. Chúng ta cũng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, không sai biệt lắm sẽ ở lúc kia đến. Diệp Tiểu Xuyên đối Lục giới nói. Cho giới không sư huynh cùng Diệu Pháp sư tỷ đưa tin. Nhất định phải trước tiên chiếm trước Hạo Kiếp Chi Môn. Không thể để cho một cái thiên giới tu sĩ theo Hạo Kiếp Chi Môn trốn về thiên giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là hạng nhất đại sự A-Hát. Thiên giới cùng nhân gian không gian hàng rào vô cùng dày. Lưỡng giới thì không cách nào thông qua ma âm kính hoặc là phi hạc tiến hành truyền lại tin tức. Cho dù tại Hạo Kiếp Chi Môn trước đổ thiên, một chỗ khác thiên giới tu sĩ cũng sẽ không biết rõ đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng, một khi thiên giới tu sĩ trốn vào Hạo Kiếp Chi Môn, này vấn đề liền lớn hơn. Sẽ đem nhân gian phản công thiên giới biến mất mang về thiên giới. Thiên giới bên kia một khi trước đó nhận được tin tức đã có chuẩn bị. Trận này đánh lén chiến liền rất khó thành công. Nếu như là Thương Vân Môn Kiếm Tiên đảm nhiệm chủ công. Diệp Tiểu Xuyên tự nhiên sẽ không tốn nhiều lời lẽ. Những cái kia Phật môn đệ tử một cái cao thượng không muốn không muốn. Cùng địch nhân đánh nhau thời điểm, người khác đều chém hắn một đao. Hắn vẫn còn ở chắp tay trước ngực, khuyên bảo địch nhân thả. Hạ giao mổ lập địa thành Phật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vạn nhất Phật môn đệ tử lòng nhân từ, để cho chạy mấy cái thiên giới tu sĩ, vậy cũng liền gặp không may. Lục giới nói, Tiểu Xuyên huynh đệ, ngươi yên tâm đi, lúc này đây hành động liên quan đến nhân gian an nguy. Không có vấn đề, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên vẫn là không yên lòng. Đối cách tang nói, lập tức liên lạc Bạch Sơn tộc trưởng. Tại khoảng cách hạo kiếp chi môn 100 dặm tây bắc một chỗ sơn cốc. Một vạn Phật môn đệ tử giấu ở trong rừng rậm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giới không hòa thượng cùng Diệu Pháp Tiểu Ni. Đang tại chọn lựa nhân thủ. Hạo kiếp chi môn bên ngoài chỉ có hơn 100 thiên giới tu sĩ trông coi. Tu vi cao nhất gọi là Dư Long. Là linh tịch đỉnh phong cảnh giới. Cũng không có đạt tới thiên nhân cảnh giới. Một vạn Phật môn đệ tử cùng một chỗ tuôn ra đi qua. Nhất định sẽ bị thiên giới tu sĩ phát giác. Cho nên giới không cùng diệu. Pháp chọn lựa 1000 vị tu vi tinh xảo Phật môn đệ tử. Phụ trách đảm nhiệm đoạt công hạo kiếp chi môn trách nhiệm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, chọn lựa hoàn tất về sau. Giới không xuất ra địa đồ. Mời đến 10 tổ đầu lĩnh tới đây thương nghị kế hoạch tác chiến. Hắn nói, căn cứ tin cậy tin tức. Hạo kiếp chi môn bên ngoài chỉ có 160 người tả hữu thiên giới tu sĩ. Hạo kiếp chi môn lớn vô cùng. Cho nên cái này 160 nhiều người mấy đều là tập trung ở hạo kiếp chi môn phụ cận. Nhưng là ở ngoại vi, bọn họ là có cảnh giới. Đầu tiên động thủ chính là Nam Cương Thánh Cẩm, Tinh Vệ, Ô Cưu, Phượng Sồ ba con thần điểu. Sẽ từ cửu thiên phía trên phát động công kích, chiếm trước hạo kiếp chi môn cửa vào. Nhưng tam đại thần điểu rất khó phòng thủ tất cả cửa vào. Tiểu Tăng mang theo 300 người, trùng kích trận địa địch, Diệu Pháp Sư Muội. Ngươi mang 300 người theo cánh quanh co vòng vèo. Một khi thiên giới tu sĩ ánh mắt bị chúng ta hấp dẫn. Các ngươi phải trước tiên vọt tới hạo kiếp chi môn trước. Hiệp trợ tam đại thần điểu giữ vững vị trí cửa vào. Tuyệt đối không thể thả một cái thiên giới tu sĩ tiến vào hạo kiếp chi môn. Người đăng, trang nền 1619. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.